Quý vị thân mến, nội dung chính của tập trước xoay quanh việc Lâm Thành và Tô Trích Nghị đi tìm cương thi mắt xanh, gặp một nhóm pháp sư. Lâm Thành đã thể hiện bản lĩnh trước mặt đám pháp sư khi cứu một tên đồ đệ của Thanh Hư đạo trưởng, hướng dẫn họ đi bệnh viện cứu chữa. Tiếp đó, Lâm Thành uy hiếp không cho nhóm pháp sư còn lại tiến vào cùng Lâm Thành bắt cương thi. Lâm Thành cùng Tô Trích Nghị sau đó đi vào và đã phát hiện ra tên tà tu cùng 5 con cương thi. Lâm Thành sẽ tiêu diệt bọn chúng thế nào? Xin mời quý vị cùng đón nghe. Ừ, hiện tại ta bảo bọn nó làm gì thì bọn nó sẽ làm cái đó. Mặt Lâm Thành đầy ý cười, khẽ gật đầu, khống chế 5 con cương thi này, hiện tại hắn có cảm giác an toàn hơn rất nhiều. Không muốn lại lo lắng đề phòng như trước đó nữa, không thể không nói có thuộc hạ mạnh thì khác hẳn. Hiện tại hắn đi đường cũng bắt đầu cảm thấy nhẹ nhàng, cảm giác rất thoải mái, rất rất thoải mái, vô cùng thoải mái. Lão đại, bảo bọn nó tát lẫn nhau xem. Tô Trích Nghị cảm thấy vô cùng kích thích. Cương thi tát lẫn nhau, nghĩ đã thấy nghiền rồi. Trừ tát ra thì còn có thể làm gì nhỉ? Hắn ta cảm thấy tạm thời nghĩ không được gì, trong lòng rất kích động. Cương thi mới nãy hù hắn ta, khiến hắn ta nơm nớp lo sợ. Giờ lại ngoan ngoãn như một đứa con nít đứng trước mặt hắn ta. Đánh muội người! Lâm Thành đánh Tô Trích Nghị một cái. Mấy con cương thi này ra tay không biết nặng nhẹ, đặc biệt là con cương thi mắt xanh. Tát một cái khiến cương thi mắt đỏ tan thành từng mảnh thì làm sao giờ. Đây đều là thuộc hạ có năng lực mạnh của hắn. Giờ khắc này hắn giống như hiểu ra tại sao rất nhiều người muốn làm tà tu như vậy. Không làm mà được hưởng, thực lực tăng lên nhanh chóng, ai mà chẳng muốn chứ. Ra đây! Đúng lúc này, Lâm Thành bỗng nhiên tối sầm mặt lại, nhìn về phía một vách tường cách đó không xa. Người đúng là tà tu, trách không được thì khí trên người lại nặng như vậy. Trước khi hai ông lão rời đi, còn dẫn theo đồ đệ của bản thân đi xa. Đừng xen vào chuyện của người khác, hơn nữa ta không có làm chuyện xấu gì, tốt nhất là các người nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi. Lâm Thành có ấn tượng không tốt đối với hai ông lão này, đặc biệt là ông lão bên trái. Hơn nữa, bọn họ là ngốc thật hay là ngốc giả vậy? Thấy hắn là tà tu mà bọn họ vẫn không chạy sao? Xem ra còn muốn giết hắn đây. Chẳng lẽ bọn họ không biết hắn đã thu phục được 5 con cương thi hay sao? Trong đó còn có một con cương thi mắt xanh. Là ai cho bọn họ dũng khí để chất vấn hắn vậy? Đổi lại là Lâm Thành thì bây giờ đã chạy rồi. Đừng nói là chỉ một mình hắn mà 5 con cương thi này đều có thể giết chết bọn họ đó. Người là tà tu mà có thể uy hiếp bọn ta sao? Nếu hôm nay người hủy 5 con cương thi này đi, chúng ta sẽ thả người. Nếu không, để mạng của người lại đây. Không tin thì người có thể thử xem. Ông lão bên phải nghiêm túc nhìn Lâm Thành, không giống như đang đùa một chút nào. Trong lòng giống như có niềm tin rất lớn, có thể giết chết Lâm Thành vậy. Bọn họ đã nhận định Lâm Thành là tà tu, trách không được còn trẻ mà đã lợi hại như vậy rồi. Còn che kín mặt nữa, huống chi pháp sư toàn thành phố Dương Thạch bọn họ đều biết, vốn dĩ không có người như Lâm Thành. Chỉ có tà tu, bọn họ trốn trong bóng tối, vụng trộm tu luyện tà thuật hại người mới không dám hiện thân. Sắc mặt Lâm Thành có hơi ngưng trọng. Ông lão này nhìn có vẻ rất tự tin, dám xuất hiện uy hiếp hắn sau khi hắn đã khống chế được 5 con cương thi này. Chẳng lẽ thật sự nắm chắc được có thể giết mình sao? Giây kế tiếp, Lâm Thành cười, vốn dĩ hắn không sợ pháp sư. Huống hồ hắn có được thân thể cương thi, chỉ cần không phải là pháp sư cấp 4 thì hắn không cần sợ. Tới bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Không đến cấp 4 thì không có công kích vật lý nào có tác dụng với Lâm Thành. Nếu như ta là các người thì bây giờ đã chạy trốn rồi. Lên, dạy cho bọn họ một bài học, đừng giết chết. Lâm Thành vung tay lên, năm con cương thi sau lưng gào lên, hai chân nhảy lên, trong nháy mắt đã nhảy qua đỉnh đầu Lâm Thành và Tô Chiết Nghị, nhào tới trước mặt hai ông lão kia. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, đi! Một ông lão trong đó lấy ra lá bùa hạc giấy đã chuẩn bị trước, niệm chú, cắn nát ngón tay, nhỏ máu lên con hạc giấy nhỏ. Sau đó thì thấy hạc giấy phát ra ánh sáng, bay ra ngoài xưởng gia công. Hạc giấy truyền âm, thì ra người muốn gọi người sao? Lâm Thành chau mày lại. Lúc đó, lần đầu nhìn thấy Chu Hình cũng dùng cách này để gọi Lăng Vân Tử tới. Trước đó, không biết đó là cái gì, hiện tại Lâm Thành đã trở thành pháp sư, đương nhiên biết. Hạc giấy truyền âm là đặt lời muốn nói lên trên người con hạc giấy. Hạc giấy giống như bồ câu, biết bay đến trong tay người nhận tin. Sau khi biết có chuyện thì sẽ lập tức chạy đến giúp đỡ. Hai ông lão này thật sự mẹ nó ngu, đây không phải là đang tìm đường chết à? Còn may gặp phải hắn, nếu như gặp phải tà tu tuyệt đối sẽ bảo năm con cương thi giết chết bọn họ. Chạy! Hai ông lão không nói hai lời, sau khi ném lá bùa trên người ra thì chạy ra bên ngoài. Xem ra bọn họ cũng không ngốc, chưa từng nghĩ đấu với Lâm Thành. Hiện tại là ban ngày, chỉ cần đi ra ngoài thì cương thi cũng không dám đuổi theo. Trách không được bọn họ dám vào uy hiếp mình, chỉ là mới nãy có thể chạy ra ngoài. Vì tà tu bị thương nên không thể tự mình hiện thân đối phó với bọn họ. Lần này đổi thành một người khác, Lâm Thành có tự tin 100% có thể ngăn bọn họ lại, giữ bọn họ ở trong xưởng gia công này. Nhưng mà hắn không có làm như vậy. Dù sao những pháp sư này đều là sinh mạng đang sống, mặc dù uy hiếp hắn nhưng tội không đáng chết. Nhưng mà tuyệt đối không thể để con hạc giấy kia bay đi. Bây giờ, Lâm Thành vung tay lên, lá bùa bay ra khỏi tay trong nháy mắt, giống như một viên đạn trực tiếp bắn vào con hạc giấy. Tưởng bắn rơi hạc giấy là không sao rồi à, bọn ta còn rất nhiều hạc giấy. Hôm nay là ngày chết của người, không thể nghi ngờ. Dù người chạy trốn thì năm con cương thi này cũng chạy không thoát được. Sư phụ, đến lúc đó nhất định phải tùng xẻo giết chết tên tà tu này, dùng từng đao cắt thịt của hắn, khiến hắn sống không bằng chết. Đồ đệ của ông lão cũng phụ họa theo. Thật sự tưởng ta dễ ức hiếp sao? Tha cho các người một mạng mà các người vẫn còn uy hiếp ta, muốn làm thịt ta. Được, vậy một người cũng đừng hòng rời khỏi đây. Lâm Thành híp nửa con mắt, cỗ lệ khí trên người bộc phát ra, hạc giấy rơi xuống, bọn họ còn có rất nhiều. Thả bọn họ ra ngoài, chắc chắn họ sẽ gọi người đến. Ban ngày nên không thể chuyển chỗ cho cương thi được, đến lúc đó người giúp đỡ của bọn họ tới thì sẽ như lời nói vừa rồi của ông lão. Hắn có thể đi, nhưng năm con cương thi này không thể đi được. Giết tà tu là giết, giết bọn họ cũng là giết. Vốn định tha cho bọn họ, nhưng bọn họ lại muốn tùng xẻo giết chết mình. Mặc dù bọn họ nghĩ mình là tà tu, nhưng thủ đoạn của bọn họ còn tàn nhẫn hơn tà tu nữa. Lâm Thành tự nhận bản thân không phải người tốt, nhưng cũng không phải người xấu. Người dám uy hiếp hắn, vậy thì đi chết đi. Trong nháy mắt, một tiếng gào thét dài phát ra từ trong miệng Lâm Thành. Xoẹt, xoẹt. Mặt nạ trên mặt bị xé rách. Bây giờ hắn cũng không cần phải trốn trốn tránh tránh nữa. không thể thả bất kỳ tên pháp sư nào của hôm nay rời đi. Biến thành cương thi, khí thi màu đen tràn ra, ngón tay bén nhọn, răng nanh khủng bố khiến người ta sợ hãi. Cương thi, hắn là cương thi. Ông lão mặc đạo bào màu trắng cũng từng là người mà Lâm Thành nhìn không vừa mắt nhất. Hai mắt trợn to, trong mắt tràn đầy vẻ không thể nào tưởng tượng được. Trong lòng nhấc lên từng cơn sóng dữ, cả người đều ngây dại ra. Ông ta nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng chưa từng nghĩ tới Lâm Thành sẽ biến thành cương thi. Mới nãy tận mắt ông ta nhìn thấy Lâm Thành đứng dưới ánh mặt trời đó. Cương thi thành tinh, ông trời ơi! Một ông lão khác chỉ cảm thấy tê dại ra đầu, nhịp tim bỗng nhiên đập nhanh hơn, con người không ngừng co lại, cả người bị dìm trong sự sợ hãi. Vèo! Một giây sau, Lâm Thành hóa thành tàn ảnh, biến mất tại chỗ. Sau đó, xuất hiện sau lưng hai ông lão. Bọn họ vì bảo vệ đường lui cho đồ đệ của mình mà cố ý thả chậm tốc độ. Lúc này, thấy Lâm Thành đuổi theo, đột nhiên tăng tốc, chạy trốn chết. Ngay cả đồ đệ cũng không để ý đến. Hắn biến thành cương thi, bọn họ hoàn toàn không thể đối phó. Bọn họ không ngờ rằng sau thành phố Sơn Thạch gặp phải loại cương thi cấp bậc này chứ. Cái này thật là kinh khủng, bọn họ chỉ là đến để đối phó cương thi mắt đỏ chạy trốn mà thôi. Ai ngờ đâu lại xây vào nhiều chuyện như vậy. Bọn họ hối hận đến phát điên rồi, mới nãy không nên uy hiếp Lâm Thành. Cho dù uy hiếp, lúc chạy trốn cũng không nên tiếp tục uy hiếp. Bây giờ đã hoàn toàn chọc giận hắn ta. Còn không chạy nhanh lên một chút, muốn chết tại chỗ sao? Nghĩ đến bị một con cương thi cắn chết, sau khi chết cũng sẽ biến thành cương thi, bọn họ liền sợ tóc gáy. Trước đây, ở thành phố Dương Thạch, bọn họ đều thu phục những tiểu quỷ, tiểu quái, giúp người ta xem phong thủy gì đó đó. Đây là lần đầu tiên bị cương thi mắt đỏ truy sát. Đã bao giờ gặp tà vật cấp bậc này đâu? Trong đầu hai người chỉ có một suy nghĩ. Chạy, mau chạy thật nhanh. Sau khi ra ngoài nhất định sẽ tung tin tức. Nhanh, mau chạy ra khỏi xưởng gia công. Bên ngoài có mặt trời, cho dù biến thành cương thi lợi hại, chúng ta vẫn có thể đọ sức một hai, không đến nỗi bị giết chết. À, sư phụ, cứu con! Lúc này, một tiếng hét thảm truyền đến. Tên thiếu niên mới đây hùa với lão đầu mặc áo đạo màu trắng, đã bị cương thi mắt xanh dùng hai tay tóm lại, giơ lên trời. Nghe được tiếng kêu thảm thiết sau lưng, hai gã không hề quay đầu lại, chỉ cần mình sống, đạo hữu chết cũng được, huống chi bọn họ chỉ là đồ đệ. Đồ nhi, ngươi yên tâm, vì sư chạy ra khỏi đây, nhất định sẽ báo thù cho con. Lão đầu mặc áo đạo màu trắng, vừa chạy vừa hét lớn. Phải không? Ngươi cho rằng, ngươi có cơ hội báo thù sao? Một giây sau đó, Lâm Thành đột nhiên xuất hiện ở cửa xưởng gia công. Trên mặt mang nụ cười nhạt, đối với hai người, nụ cười này giống như tử thần. Trong phút chốc, tim bọn họ như đóng băng một nửa. Cửa bị chặn lại, biến thành cương thi, tốc độ quả nhiên nhanh thật. Trên thực tế, Lâm Thành nào có thành tinh, hoàn toàn bởi vì đột phá biến thành cương thi, tốc độ thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Chỉ ít nhanh hơn so với hai lão đầu này, còn so với cương thi thành tinh, Lâm Thành hoàn toàn không thể sánh. Hai người này cũng chưa từng thấy cương thi thành tinh. Thấy Lâm Thành không sợ ánh mặt trời, giống như thi vương phía sau núi, nên tự mình suy diễn Lâm Thành là vua cương thi. Nếu quả thật là vua cương thi thì hai người họ căn bản không có cơ hội phản kháng, sẽ sớm bị cắn chết. Lại là một tiếng hét chói tai, một thiếu nữ bị cương thi mắt đỏ hung hăng ném lên vách tường. Nhảy thật cao, lập tức đạp gãy hai chân thiếu nữ này. Vừa rồi bọn họ đi vào, ngay cả hai tên cương thi mắt đỏ cũng không đối phó được. Huống chi bây giờ một chọi một, ngay cả sư phụ bọn họ cũng không phải là đối thủ. Bọn họ đương nhiên không còn chút sức nào đánh trả. Lão đầu mặc áo đạo màu trắng và một lão đầu khác trán toát mồ hôi lạnh. Sau đó tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sườn Sa Công trong phút chốc yên tĩnh lại. Cạch, cạch. Phía trước có tiếng bước chân vang lên. Hai người chết, đồ đệ của bọn họ cũng xong đời. Năm con cương thi đã nhảy về phía bọn họ. Ở cửa còn có một vua cương thi thành tinh. Trạng thái chết, khả năng không còn sống. Trừ khi vua cương thi đó quá lương thiện, thả bọn họ đi. Nhưng điều này sao có thể, rõ ràng không có khả năng. Mồ hôi lạnh, khuôn mặt mọc đầy nếp nhăn, bọn họ ngã xuống mặt đất. Trên mặt đất rất nhiều bụi, khi chạm đất đã bị bụi cuốn lại. Lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi, hai chân run rẩy không tự chủ được. Thình thịch, thình thịch. Trong lồng ngực, tim đập thình thịch. Làm sao bây giờ? Lão đầu mang áo đạo sĩ trắng vừa cảnh giác bốn phía, vừa hỏi lão đầu bên cạnh. Làm sao bây giờ? Ai bảo người lúc chạy trốn đều uy hiếp nó chi? Vẻ mặt lão đầu tức giận nhìn lão đầu mang áo đạo sĩ trắng. Lần này hắn thực sự bị người này hại chết. Sớm biết thế thì nên rời đi cùng Thanh Hư đạo trưởng. Hắn biết người này tâm cao khí ngạo, biết chút bản lĩnh thì tự cao tự đại, sẽ đắc tội người. Không nghĩ tới lần này đắc tội vua cương thi, còn làm liên lụy đến hắn. Lúc trước vua cương thi cũng không có đuổi theo, hoàn toàn chính là hắn ta. Nếu không phải là hắn ta, bằng vào năm con cương thi, hắn có thể an toàn mang đồ đệ mình rời đi. Hiện tại không chỉ đồ đệ không thể rời đi, ngay cả bọn họ cũng đừng nghĩ đi. Thế nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng của hắn ta. Trong đầu giống như bánh xe ô tô chạy trên cao tốc, tốc độ chuyển động cực nhanh. Cuối cùng hai mắt tỏa sáng, có chút sợ hãi nhìn Lâm Thành nói. Nhiều người ức hiếp ít người, bản lĩnh người thật lớn. Có bản lĩnh người thả chúng ta ra, chúng ta quyết đấu ở bên ngoài. Ha ha, trò khích tướng không có tác dụng đối với ta, nhưng mà ta đồng ý yêu cầu của người. Lâm Thành mỉm cười, hắn làm sao có thể không nhìn ra vị lão đầu này đang suy nghĩ gì. Bên ngoài nắng rất lớn, rất có lực sát thương đối với cương thi, cho dù là vua cương thi thật cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Như vậy bọn họ liền có thể mượn cơ hội chạy trốn. Nhưng Lâm Thành không phải là vua cương thi, hơn nữa hắn cũng không sợ ánh mặt trời. Ngoài thực lực sẽ phải chịu một chút áp chế thì hoàn toàn không có ảnh hưởng chút nào. Hơn nữa hắn cũng không sợ pháp thuật và bùa. Các người trông coi bốn người bên trong, đừng giết chết. Lâm Thành nhìn về phía năm cương thi nói, sau đó tránh ra một con đường, nhường hai lão kia đi ra ngoài. Lão đầu mặc áo đạo sĩ trắng âm thầm giơ ngón tay cái lên với lão đầu bên cạnh, trong ngực thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm mắng con cương thi này ngu ngốc. Biết rõ là phép khí tướng vẫn bị lừa, cho là bản thân hắn thực sự vô địch sao? Dám chiến đấu dưới ánh mặt trời cùng hai người bọn họ, đây không phải là muốn chết sao? Lúc này tốc độ hai người rất nhanh, hầu như trong chớp mắt liền lao ra Sườn Sa Công. Lâm Thành theo sát phía sau. Thấy Lâm Thành không có chuyện gì, con người hai người hơi co rụt lại, nhưng cũng không có quá nhiều bất ngờ. Dù sao vừa rồi bọn họ cũng thấy Lâm Thành không sợ ánh sáng mặt trời. Không sợ thì không sợ, nhưng nhất định thực lực sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Cộng thêm pháp thuật của bọn họ, chưa chắc không thể chạy trốn. Cùng tiến lên. Ông ta nhìn lão đầu mặc áo bào trắng ở bên cạnh nói. sau đó cắn xách ngón trỏ, bôi lên kiếm gỗ đào, dẫn đầu tiến lên tấn công Lâm Thành. Lão đầu mặc áo đạo sĩ trắng cố ý chậm lại một bước, chạy theo phía sau ông ta. Nhìn hai người xông tới, trên mặt Lâm Thành lộ ra ý cười, đứng tại chỗ không tránh không né. Lão đầu nhíu nhíu mày, không hiểu nổi Lâm Thành đang chơi trò bịp bợm gì, vậy mà đứng đó cho bọn họ tấn công. Nhanh, cơ hội tốt, giết hắn đi. Lão đầu mặc áo đạo sĩ trắng phía sau trong nháy mắt kích động, đứng bất động cho bọn họ tấn công. Cơ hội tốt như vậy nhất định không thể lãng phí. Không chỉ dám chiến đấu dưới ánh mặt trời cùng bọn họ, mà còn dám đứng yên cho bọn họ tấn công. Phải biết rằng trời sinh pháp sư có thể áp chế tà vật, mà tà vật ngạo mạn như thế, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy. Cho dù là vua cương thi cũng quá ngạo mạn rồi. Nếu có thể giết chết vua cương thi, đến lúc đó hắn liền nổi danh. Đây chính là vua cương thi đấy. Lão đầu mặc áo đạo sĩ trắng suy nghĩ xong rất phấn khích, tốc độ không khỏi nhanh thêm mấy phần. Đồng thời tay trái còn lấy ra lá bùa, chuẩn bị một kích chí mạng. Xoẹt! Lão đầu xông ở phía trước, cuối cùng kiếm gỗ đào đâm vào người Lâm Thành. Nhưng có chuyện khác xảy ra khiến bọn họ chết lặng. Còn nhớ tên tà tu mà ngươi giết chết ở thôn Tô Gia không? Hắn là cháu của ta. Thì ra là hắn ta à? Hắn ta muốn dùng toàn bộ người trong thôn bố trí tứ phương huyết sát trận, thiên lý bất dung. Dù ta không giết hắn thì ông trời cũng không chứa được hắn. Nhưng mà giết thì đã giết rồi, nếu ngươi muốn báo thù vậy thì đành giết luôn cả ngươi vậy. Một giây sau, bỗng nhiên người Lâm Thành biến mất ở vị trí ban đầu. Lên, giết hết bọn họ. Con người của tà tu co rụt lại, nhanh chóng khẽ quát một tiếng. Sau đó thì thấy 5 con cương thi cùng nhau phóng về phía Lâm Thành. Vừa mới vào tới cửa, Lâm Thành đã muốn giết chết lão tà tu, khiến ông ta không thể không đề phòng. Tiểu tử, hôm nay ngươi không giết chết được ta, chắc chắn ta sẽ tru di cửu tộc dòng họ ngươi. Vẻ mặt tà tu tràn ngập sự oán hận, nhìn Lâm Thành nói, sau đó bỏ chạy từ cửa sổ. Hắn không phải cương thi, đương nhiên không cần sợ ánh sáng, trơ mắt nhìn tà tu chạy trốn. Lâm Thành vô cùng lo lắng, nhưng đối mặt với 5 con cương thi, hắn không thể nào xông lên phá vòng phòng ngự được. Chắc chắn những căn phòng khác của sườn sa công có cửa sổ, nhưng đợi được đến khi thoát ra được từ cửa sổ, ông già tà tu kia sớm không thấy đâu rồi. Huống hồ rõ ràng 5 con cương thi này sẽ không dễ để hắn đuổi theo ra ngoài. Khi rời đi, tà tu đã thi triển thuật luyện thi, 5 con cương thi này đã bị tà tu khống chế, nhận được mệnh lệnh của tà tu là cùng nhau nhào về phía Lâm Thành. Đặc biệt là con cương thi mắt xanh kia, tốc độ rất nhanh, sức lực vô cùng lớn. Nhưng mà bây giờ Lâm Thành đã là cương thi mắt đỏ, hơn nữa thực lực của cương thi giảm mạnh vào ban ngày, hắn không hề e sợ chút nào. Ngay lập tức 5 lá bùa xuất hiện trong tay hắn. Vèo vèo vèo, dùng sức vung lên, lá bùa giống như đạn nhanh chóng bay ra ngoài. Bốp bốp, 5 tấm bùa chuẩn xác dán trên trán cương thi. Sau đó Lâm Thành lại lấy ra 5 tấm nữa mới chuẩn bị vứt ra. Lá bùa trên trán cương thi nổ tung trong nháy mắt. 5 con cương thi phun ra một luồng khí tử thi, hai chân nhảy một cái ngay lập tức đến trước mặt Lâm Thành. Có một con trong đó nhanh chóng bắt lấy Lâm Thành. Bốp! Lâm Thành vội vàng lấy ra một lá bùa dán lên trán con cương thi này, sau đó né trái né phải, lăn trên lộn dưới, tránh những đòn tấn công của cương thi. Vừa tránh vừa vứt bùa ra, nhưng lá bùa chỉ có thể cố định cương thi một giây, số lượng cương thi quá nhiều, lại vô cùng lợi hại, không để cho hắn có thời gian dán lá bùa thứ hai. Xì xì. Đúng lúc này, móng tay bén nhọn của cương thi mắt xanh xoẹt qua bụng của Lâm Thành. Máu tươi chảy ra, chỉ mất một lớp da, không có vấn đề gì lớn. Không thể không nói, mặc dù thực lực của cương thi mắt xanh giảm mạnh, nhưng vẫn vô cùng lợi hại. Quả nhiên, cảnh giới pháp sư không đối phó được 5 con cương thi này. Bốp! Một giây sau, hai cánh tay của một con cương thi mắt đỏ quét ngang đánh Lâm Thành bay thẳng ra bên ngoài. Dầm! Hắn đụng vào một tấm thủy tinh cách đó không xa. Tấm thủy tinh mục nát không chịu nổi sự va chạm như vậy, nên vỡ vụn trong nháy mắt. Con người của Tô Chí Nghị đang đứng xem bên cạnh không ngừng co lại. Những con cương thi giống như không còn là cương thi bình thường nữa. Mỗi bước nhảy đều vừa cao vừa xa, tốc độ rất nhanh. Nếu như mới nãy đổi lại là hắn ta thì đã chết mấy trăm lần rồi. Có kinh nghiệm trước đó, hắn ta không sợ lắm, thức thời nín thở, không có bị cương thi xung quanh chú ý. Đợi cương thi chạy đến chỗ Lâm Thành, hắn ta mới hít sâu một hơi. Lâm Thành nằm trong đống thủy tinh vỡ vụn, bật dậy, đứng dậy ngay. Bỗng nhiên hai chân dùng lực né tránh công kích của 5 con cương thi, sau đó chạy đến bên cạnh Tô Chí Nghị. Mau, đưa máu của ngươi cho ta. Lâm Thành vội vội vàng vàng nhìn Tô Chí Nghị nói. Tô Chí Nghị là cơ thể cực âm, thể chất này có sức hấp dẫn cực lớn đối với tà vật, đặc biệt là lệ quỷ. Nhưng máu tươi của bản thân hắn ta cũng có tác dụng khắc chế cực lớn đối với tà vật, còn lợi hại hơn máu pháp sư của Lâm Thành. Lần trước đối phó với thuộc hạ của quỷ vương cũng dùng máu Tô Chí Nghị. Nếu không thì lúc đó thật đúng là Lâm Thành và Tô Chí Nghị không nhất định có thể chạy đến miệng huyệt động của thi vương được. Bây giờ tác dụng dẫn Tô Chí Nghị đi theo hoàn toàn hiện ra. Hắn ta cũng muốn chứng minh bản thân không phải là phế vật, muốn giúp Lâm Thành một chút. Lúc này không nói gì đã cắn nát ngón trỏ của mình. Một sự đau đớn truyền tới khiến Tô Chí Nghị trong mày, tay phải có hơi run. Thật sự quá đau, lần sau đánh chết hắn ta cũng không dùng sức cắn nữa. Mẹ nó, người cắn lớn như vậy làm gì, mau cầm máu lại. Lâm Thành có hơi câm nín, má nó chứ, máu tươi chảy ròng ròng từ chỗ ngón trỏ tay phải bị cắn nát. Chắc đã cắn đứt một lớp da rất lớn, hắn lấy một chút bôi lên trên kiếm gỗ đào. Sau đó giơ kiếm vọt tới đâm vào người cương thi mắt xanh. Xèo xèo, kiếm gỗ đào đâm vào ngực cương thi mắt xanh rất cứng, nhưng do tác dụng của máu Tô Chí Nghị nên bắt đầu ăn mòn cơ thể cương thi mắt xanh. Cương thi mắt xanh cảm thấy đau đớn, ngửa mặt lên trời hét một tiếng dài. Sau đó 4 con cương thi còn lại đánh tới. Bốp bốp bốp, xèo xèo xèo, đâm 4 kiếm liên tiếp, 4 con cương thi mắt đỏ bị thương bắt đầu lùi lại. Mới nãy Lâm Thành dùng máu của hắn thì không có tác dụng gì nhiều, đổi thành máu của Tô Chí Nghị, Lâm Thành cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều. Má nó, quả nhiên là sự lợi hại của máu cơ thể cực âm. Lâm Thành thở dài một hơi, sau đó lấy ra 5 lá bùa, chết máu Tô Chí Nghị lên, nhanh chóng kết ấn. Một giây sau, chớp mắt một cái, cơ thể đã đi tới trước mặt một con cương thi mắt đỏ, dán bùa lên trán. Lần này, lá bùa không có bị nổ mà cố định được cương thi. Có tác dụng. Trên mặt Lâm Thành hiện lên sự vui mừng. Mới nãy hắn cũng chỉ muốn thử xem, không ngờ thật sự có tác dụng. Sau đó vung 4 tấm bùa ra. Vèo vèo vèo, lá bùa như đạn bay đến dán trên trán 4 con cương thi trong nháy mắt. Sau khi con cương thi mắt xanh bị dán bùa lên, thân thể vẫn còn lắc lư một cái, nhưng mà cuối cùng cũng bị cố định lại. Để an toàn, Lâm Thành lại dán thêm 3 tấm bùa định thi lên trán mỗi con, cả 5 con cương thi. Tổng cộng 4 tấm. Như vậy, bọn chúng tuyệt đối sẽ không thoát được sự trói buộc của bùa định thi. Lần này, nhờ sự giúp sức lớn từ người. Lâm Thành đi đến bên cạnh Tô Chiết Nghị, dùng sức vỗ bả vai Tô Chiết Nghị. Không có Tô Chiết Nghị, thật đúng là không nhất định có thể giải quyết những con cương thi này. Lão đại, bọn nó sẽ không động được đúng không? Tô Chiết Nghị có hơi lo lắng, hỏi. Sẽ không. Lâm Thành vô cùng chắc chắn, khẽ gật đầu. Không thì tốt rồi, mấy con cương thi này quá biến thái đi, nhảy rất cao, tốc độ còn nhanh như vậy nữa chứ. Đúng rồi, lão đại, khi người cắn ngón trỏ có đau không? Tô Chiết Nghị rất tò mò, lần nào cũng đều nhìn thấy Lâm Thành cắn ngón trỏ. Đau như vậy sao có thể chịu được chứ? Phải biết là tay đứt ruột xót nha. Nhảm vừa thôi, không phải mới nãy người mới thử à? Nhưng mà ai bảo người ngốc, người xem ta chỉ cắn chút ra có thể để máu tươi chảy ra một chút xíu là được rồi. Mặc dù đau nhưng miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Lâm Thành đưa ngón trỏ cho Tô Chiết Nghị xem. Quả nhiên chỉ cắn rách một chút ra, chỉ có thể chảy ra một chút máu tươi. Không giống hắn ta, hai tay đều là máu, giống như ngón tay bị đứt một mảng rất lớn. Mặt trời chói chang, xưởng gia công bỏ hoang thành phố Dương Thạch. Lâm Thành băng bó qua loa vết thương cho Tô Chiết Nghị, sau đó nhìn năm cỗ thi thể cương thi lâm vào trầm tư. Hắn từng nghĩ trực tiếp thiêu chết cương thi, nhưng hình như rất đáng tiếc. Dù sao đây đều là cương thi mắt đỏ cùng cấp bậc với hắn, còn có một con cương thi mắt xanh nữa. Thực lực của năm con cương thi này vô cùng lớn, nếu không phải do Lâm Thành đặc biệt còn có thêm máu tươi của Tô Chiết Nghị thì thật sự không thể nào đối phó được. Đặc biệt là con cương thi mắt xanh, rất hiếm có trong thời đại xã hội bình yên này. Nhìn toàn bộ thành phố Dương Thạch, chắc cũng chỉ có một mình con cương thi mắt xanh này. Người nói xem, ta nên thiêu hủy mấy con cương thi này hay giữ lại tự mình sử dụng? Lâm Thành nhìn Tô Chiết Nghị. Lần này hắn không quyết đoán được, vừa muốn giữ lại vừa không muốn giữ lại. Dù sao thì năm con cương thi này không có linh trí. Lão đại, người có thể khống chế năm con cương thi này để bản thân sử dụng sao? Thật sự có thể thì khẳng định phải giữ lại để bản thân dùng nha. Lỡ như gặp nguy hiểm thì còn có năm đứa bọn nó giúp đỡ. Nhưng mà đây là cương thi, không có linh trí, chỉ sợ rất khó để nghe lời người. Tô Chiết Nghị đầy vẻ kinh ngạc. Chuyện cương thi không có linh trí thì ai cũng biết. Nếu thật sự có thể khiến cương thi nghe lời mình, vậy thì khẳng định giữ lại cho bản thân dùng. Cương thi đau thương bất nhập, tồn tại lợi hại như vậy mà thiêu hủy thì rất đáng tiếc. Được, vậy giữ lại để bản thân dùng. Tà tu có thể khống chế cương thi, hắn đương nhiên cũng biết. Trong Mao Sơn Dị Lục có ghi chép phương pháp thuật luyện thi. Mặc dù là tà thuật, nhưng hắn không cần làm chuyện ác thì chắc cũng không có vấn đề lớn gì. Dù sao, thuật pháp tốt hay xấu cũng không liên quan đến thuật pháp, mà hoàn toàn dựa vào tâm tính của người sử dụng. Hơn nữa, sau khi tin tức của hắn bị lộ ra ngoài, khẳng định sẽ có rất nhiều người có ý xấu với hắn. Khống chế 5 con cương thi này cũng có thể giữ lại cho bản thân một đường lui. Đến lúc đó, ai cũng không ngờ được bản thân còn có 5 con cương thi làm thuộc hạ. Còn có thi vương sau núi trường học, có cơ hội thì cùng nhận vậy. Trên mặt Lâm Thành bất thình lình hiện lên ý cười, giống như nhìn thấy bản thân dẫn đầu thi vương và 5 con cương thi dưới trướng nhìn pháp sư đến để đối phó với bản thân, quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Lão đại, người thật sự có thể khống chế cương thi à? Tô Chít Nghị kinh ngạc nhìn Lâm Thành, sự khâm phục đối với Lâm Thành như muốn quỳ sạp xuống đất. Có thể khống chế cương thi nha, trâu bò cỡ nào, nếu như là hắn ta thì tốt rồi. Nhưng mà hắn ta chỉ có thể tưởng tượng, cho dù Lâm Thành muốn dạy cũng không thể dạy được, trừ khi có được sự cho phép của Lăng Vân Tử. Khi đó, Lăng Vân Tử đã từng nói không thể giao pháp thuật cho người khác. Phí lời, tà tu có thể khống chế được là vì hắn biết thuật luyện thi. Ta cũng biết thuật luyện thi, tại sao lại không thể khống chế? Người đi lên phía trước hộ pháp cho ta, đừng để người khác lại gần. Đặc biệt là mấy tên pháp sư ngoài kia, có thể bọn hắn còn chưa đi đâu. Nếu như bị người khác quấy rầy, kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ, lại phải lãng phí thời gian thu phục 5 con cương thi này. Lâm Thành vô cùng nghiêm túc nhìn Tô Chít Nghị, nói: luyện thi có tổng cộng 6 bước. Chọn thi, chọn một mệnh cách thuần âm, cũng là ngày hoặc giờ âm thi thể chết. Bước thứ 2, đình thi, chọn chỗ đình thi, thường là đình thi trong 5 đến 7 ngày mùa hè, mùa đông thì dài hơn một chút, để xác định thi thể tốt hay xấu. Nếu như sau khi đình thi không có mùi hôi thì phù hợp, có thể dùng. Bước thứ 3 là dục thi, dùng nước để rửa sạch thi thể đã chuẩn bị. 3 bước còn lại theo thứ tự là chọn chỗ nuôi thi, luyện thi, thông linh. Thông linh nghĩa là khống chế cương thi, như vậy cương thi mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nếu như là tử thi bình thường, muốn luyện chế thành cương thi có rất nhiều bước, rất khó, nhưng có sẵn cương thi thì đơn giản hơn rất nhiều. Bây giờ, Lâm Thành chỉ cần xóa đi ấn khống chế của tà tu, thêm hắn vào là được. Đây cũng chính là bước cuối cùng, thông linh. Ngay tức khắc, Lâm Thành đi đến bên cạnh 5 cỗ cương thi, xoay mặt những con cương thi này về phía đông, mượn dùng món đồ tà tu để lại bắt đầu thi pháp. Lư hương, thanh hương, máu lưu lại, bùa, kiếm gỗ đào. Lâm Thành đặt lư hương xong, lấy 3 nến hương ra thắp lên, cắm vào bên trong. Sau đó, cắn nát ngón trỏ của bản thân, chia nhau nhỏ vào trong miệng 5 con cương thi một giọt máu. Ngay tại chỗ, vẽ 5 tấm bùa luyện thi, hất lá bùa lên, không lửa tự cháy. Sau đó, Lâm Thành ném lá bùa bị đốt cháy vào trong chén máu tươi. Sau đó, vẩy máu bùa bên trong chén lên mặt đất. Lấy ra một lá bùa nữa, cua cua trước mặt 5 con cương thi. Sau đó, hai tay kết ấn, trong miệng đọc thần chú. Đi! Quát một tiếng, 5 con cương thi đồng thời run lên. Lá bùa trên trán lỏng lẻo sắp bay, nhưng mà còn may là không có rơi xuống. Hiện tại đã thành công xóa đi ấn ký khống chế cương thi của tà tu. Lâm Thành vẽ 5 tấm bùa linh thông, bôi máu của mình lên trên bùa linh thông, lại nhét lá bùa vào trong miệng 5 con cương thi. Làm xong hết tất cả, Lâm Thành lột ngược ra sau một cái, vững vàng đứng xuống đất, hai chân đi thất tinh bộ, hai tay nhanh chóng kết ấn với 5 con cương thi. Trong miệng lại đọc chú một lần nữa: thiên tinh địa tinh, nhật nguyệt chi trinh, thiên địa hợp tinh, nhật nguyệt hợp minh, thần quỷ hợp hình, tâm người hợp tâm ta hợp tâm người, ý hợp tâm ta, đi. Một giây sau, Lâm Thành lấy kiếm gỗ đào ra, trực tiếp chặt kiếm gỗ đào thành 5 đoạn. Dùng móng tay bén nhọn của cương thi mắt đỏ bên cạnh, khắc 5 đoạn kiếm gỗ đào thành hình người nhỏ nhỏ. Cuối cùng, giúp 5 luồng khí của 5 con cương thi rót vào trong 5 hình người được làm từ 5 đoạn kiếm gỗ đào. Nếu cương thi không bị khống chế thì có thể hủy người gỗ, dùng để phá khí thi. Lâm Thành không biết tà tu có làm như vậy hay không, nhưng hắn nhất định phải làm như vậy. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn khống chế được 5 con cương thi này. Nếu như tà tu nhìn thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ sống to là thuật luyện thi cao cấp hơn hắn ta nhiều. Dù sao, hắn ta cũng là tà tu, chuyên môn tu luyện tà thuật. Nhưng một pháp sư chính đạo, chưa kể biết tà thuật, mà tà thuật còn tốt hơn so với hắn ta. Dù là ai nhìn thấy cũng đều sẽ hết hồn. Bây giờ Lâm Thành thu hồi hình người nhỏ được khắc từ kiếm gỗ đào, chắp tay trước ngực, chỉ một ngón tay với năm con cương thi. Năm con cương thi nhét bùa thông linh vào hết trong miệng theo bản năng. Sau đó lá bùa dán trên trán bọn nó nhẹ nhàng rơi xuống. Mà năm con người gỗ trên người Lâm Thành lóe lên ánh sáng đỏ. Lâm Thành biết đây là dấu hiệu của thi pháp kết thúc thành công. Nhìn năm con cương thi mặt xanh nanh vàng trước mặt, đặc biệt là con cương thi mắt xanh kia, mặt Lâm Thành hiện lên ý cười. Nói ra chắc không ai tin, một con cương thi mắt đỏ vậy mà có thể khống chế bốn con cương thi mắt đỏ cộng thêm một con cương thi mắt xanh. Năm đứa các người, từ giờ trở đi không có mệnh lệnh của ta thì không được phép rời xưởng Sa Công một bước, đã nghe rõ chưa? Lâm Thành nghiêm túc nhìn năm con cương thi nói. Ừ. Năm con cương thi phun ra một làn khí thi, xem như trả lời Lâm Thành. Nhảy một cái cho ta xem thử. Lâm Thành lại lần nữa nhìn cương thi nói. Một giây sau, năm con cương thi ngay ngắn nhảy lên. Con cương thi mắt xanh nhảy cao tận 4 mét lên không trung. Khủng bố như vậy à? Lão đại, người thật sự có thể khống chế được bọn nó rồi. Vẻ mặt Tô Chiết Nghị bên cạnh đầy sự kinh ngạc, trong ánh mắt viết đầy chữ không thể tưởng tượng được.